Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 để tang. Cô cô, Lộ An Ninh một kêu Hỏa Phượng. Hỏa Phượng thầm thì, vài tiếng xem như đáp lại sau. Phác cánh nhanh chóng phịch hướng Đạm Tinh Khí Quỷ Vương bay đi. Đạm Tinh Khí Quỷ Vương Hồng Tỷ, đối mặt khác tới gần nàng gà trống, đều không có quá mức sợ hãi. Ngược lại còn cưỡng bức những cái đó gà trống trạng thái uể oải không phấn chấn lên. Mà hiện tại nghe được Hỏa Phượng cô kêu thanh âm. Còn đối ngoại vẫn duy trì, hồ ly, mỹ nhân trạng thái thể diện. Cũng tựa chấn kinh giống nhau hóa thành vỡ nát chân dung. Tránh ra, các ngươi này đó đồ vô dụng, Quỷ Vương Hồng Tỷ nhìn đến Hỏa Phượng hùng hổ hướng nàng bên này đánh. Tới, chỉ xem Hỏa Phượng kia hồng như máu màu gà, cũng không dám cùng nó chính diện đối thượng chọn lộ mà chạy. Trốn bất quá phải bị đuổi theo thời điểm, càng là kéo qua bên người đi theo nàng chạy trốn Đạm Tinh Khí nữ quỷ. Đem chúng nó ném hướng Hỏa Phượng, lấy này bám trụ Hỏa Phượng truy kích nàng tốc độ, làm cho nàng tìm được phá đường ra An Ninh hạ cấm trận. Thoát đi hồ chín sẽ, Hỏa Phượng, Quỷ Vương chạy thoát, ngươi một tháng cũng đừng nghĩ ta uy ngươi uống rượu. Lộ An Ninh chú ý tới Quỷ Vương dùng Đạm Tinh Khí nữ quỷ cùng nam quỷ nhóm che ở trước người, làm cảm giác đến nam nữ quỷ âm khí. Liền nhịn không được muốn mổ Hỏa Phượng dừng lại bước chân. Cũng liền lại giống lên Hỏa Phượng một câu. Thầm thì, Hỏa Phượng nghe được Lộ An Ninh tiếng hô. Tựa bất mãn thầm thì kêu hai tiếng. Sau đó cũng không có như Lộ An Ninh suy nghĩ như vậy. Từ bỏ mổ Quỷ Vương vứt nó trước mặt nam nữ quỷ. Trực tiếp đuổi theo Quỷ Vương. Mà là nhanh hơn mổ nam nữ quỷ tốc độ. Làm nó vừa không bỏ qua ăn này đó âm khí cũng rất nặng nam nữ tiểu quỷ. Cũng có thể càng ngày càng tới gần Quỷ Vương Hồng Tỷ. Cái này tham ăn ra hỏa, Lộ An Ninh thấy Hỏa Phượng một ngụm nuốt hai chỉ quỷ tham ăn bộ dáng. Đến không có lại thúc giục nó, mà là cười mắng một câu. Xem nó cũng rất có nắm chắc ở nuốt ăn xong đi theo Quỷ Vương bên người sở hữu nam nữ quỷ. Đuổi theo Quỷ Vương Hồng Tỷ, thầm thì, Hỏa Phượng đối mặt thượng Quỷ Vương Hồng Tỷ, cũng không bằng phía trước ăn cao cấp bậc Đạm Tinh Khí quỷ tựa bắt sâu như vậy nhẹ nhàng. Mà là bày ra nó hung mãnh nhất trọi gà, chiến đấu tư thái. Quỷ Vương Hồng Tỷ thấy trốn không thoát chính diện đối thượng Hỏa Phượng. Cũng không hề trốn, mà là tận lực làm thân thể của nàng. Ở đối nàng có cấm chế trong không gian phiêu cao một ít. Đồng thời cũng bắt đầu chiếm thân hình linh hoạt, muốn tìm cơ hội công kích Hỏa Phượng cánh, làm nó bay vọt không đứng dậy. À, nhưng mà Hỏa Phượng từ nhỏ bị Lộ Đại Xuyên lấy trọi gà thuần dưỡng. Ở thành phố L trọi gà thị trường chung, đã xưng bá nhiều năm không nói. Hỏa Phượng còn bởi vì khống chế không được ái mổ Lộ An Ninh tính tình. Mà bị hộ chủ Huyền Tử từ nhỏ tỏa ma quá một đoạn thời gian. Này đoạn tỏa ma, làm Hỏa Phượng Tư vẫn luôn bị linh hoạt Huyền Miêu đè nặng đánh. Đến có thể tránh thoát Huyền Miêu đại bộ phận công kích. Cho nên Hỏa Phượng hiện tại bất luận là công kích cường độ, vẫn là linh hoạt độ, đều hoàn toàn không phải Quỷ Vương Hồng Tỷ tốc độ cùng công kích có thể thương đến. Bởi vậy chờ Hỏa Phượng cùng Quỷ Vương một đôi thượng. Hỏa Phượng tuy rằng không thể tựa phía trước như vậy một ngụm ăn một con quỷ ăn xong Quỷ Vương. Lại có thể một ngụm xé Quỷ Vương một khối thịt. Chậm rãi đem Quỷ Vương quỷ thể mổ ma sạch sẽ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hỏa Phượng, làm tốt lắm, có thể hồi, ra hỏa này, ăn nhiều như vậy, còn đi đoạt lấy mặt khác gà trống. Thật là tham ăn quỷ, trở về đói ngươi mấy ngày. Lộ An Ninh thấy hỏa phượng chậm rãi cắn nuốt rớt quỷ vương hồng tỷ, tưởng đem nó kêu khi trở về, hỏa phượng lại nhanh chóng thay đổi đầu, nhào hướng mặt khác gà trống đàn, đi đoạt lấy thực bị những cái đó gà trống mổ đạm tinh khí nam nữ quỷ. Kia phó tham ăn bộ dáng, xem Lộ An Ninh rất là vô ngữ, này đó quỷ âm khí trọng, nó ăn đại bổ, tham thực chút cũng là bình thường, đại sư chớ trách nó thực xong quỷ vương, lại nhiều bổ mấy chỉ, khả năng muốn tu thành tinh. Lộ An Ninh chính nói dỡ nói muốn đói hỏa phượng mấy ngày. Không nghĩ tới là một bên đại bạch hầu nghe được, mà ra ngôn thế hỏa phượng hiện tại tham thực nguyên nhân giải thích một chút. Nga, hỏa phượng ăn chúng nó còn có thể tiến giai. Lộ An Ninh không hiểu lắm động vật tu luyện, nghe đại bạch hồ như vậy vừa nói, còn có chút kinh ngạc, gà huynh phía trước đã bị đại sư nuôi trong nhà khai linh tính. Lại dưỡng mười mấy nhiều năm hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể luyện thành tinh. Chỉ là như vậy dưỡng thành tinh tốc độ vẫn là chậm chút. Không có nó hiện tại cắn nuốt rất này đó ác quỷ tới mau. Này đó ác quỷ vốn là một thân âm khí. Đúng là gà huynh thuần dương thiếu âm thân thể đại bổ chi vật. Này đó ác quỷ phía trước lại đều là ăn vụng người khác tinh khí tới tu luyện. Trên người tự còn mang theo chút tinh khí, gà huynh thực hạ chúng nó. Tuy rằng không thể toàn hấp thu này đó tinh khí, nhưng cũng vẫn là có thể hấp thu tiểu bộ phận, mà hấp thu này đó tinh khí bởi vì nó là chữ ác mới thực đến. Thiên đạo cũng là cho phép. Đối nó cũng coi như là cái tu luyện hảo cơ duyên, đại bạch hồ nói lời này thời điểm. Ngữ khí còn mang theo chút cực kỳ hâm mộ, gà trống nhất tộc thực cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ là có thể chướng tu vi. Còn không tính tà tu, như vậy cơ duyên đụng phải, ở hiện giờ thiên địa linh khí khan hiếm năm đầu, thật đúng là một kiện rất khó đến rất tốt sự, hỏa phượng ăn chúng nó, có thể giúp nó thành tinh. Như vậy a, Lộ An Ninh nghe xong bạch hồ nói. Sờ soạng cằm, xem cùng mặt khác gà trống đoạt thực hỏa phượng, đoạt thực đến có chút thiếu, cũng liền cuốn cuốn tay áo chạy đi vào, giúp đỡ hỏa phượng đoạt thực những cái đó còn không có bị mổ xong cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ. Ui ui ui, các ngươi còn không có thông suốt, ăn này đó cũng liền bổ thân mình, không chướng tu vi. Cũng đừng cùng nhà ta hỏa phượng đoạt, xuống dưới ta cho các ngươi mua sâu ăn, này đó sẽ để lại cho nhà ta hỏa phượng. Các ngươi tan tầm ẩn đi. Lộ An Ninh chạy tiến hồ chín sẽ, đem bên trong gà trống ra bên ngoài đuổi. Trong đó có mấy chỉ gợi cảm biêu hãn hung mãnh gà trống bị Lộ An Ninh đuổi không hài lòng. Nhảy dựng lên muốn mổ Lộ An Ninh, bị hỏa phượng phát hiện. Cũng là mặc kệ nó trước mặt cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ. Trực tiếp phát lại đây cùng những cái đó muốn mổ Lộ An Ninh gà trống đánh làm một đoàn. Đem những cái đó gà trống đều mổ cả người là huyết nhận túng phát trên mặt đất không dám động. Mới thầm thì kêu trở về tiếp tục ăn những cái đó đã bị bầy gà mổ, rách tung tóe đạm tinh khí quỷ. Ngươi muốn đem chúng nó đuổi ra đi. Ta đến đây đi, ngươi tiểu tâm đừng bị chúng nó mổ, hình tĩnh vẫn luôn đi theo Lộ An Ninh. Thấy Lộ An Ninh đột nhiên cùng, không khí, đối thoại sau. Liền đi đuổi gà trống ra hồ chín sẽ, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là hộ ở Lộ An Ninh trước người, giúp nàng đuổi những cái đó gà trống. Lộ An Ninh nói thanh tạ sau. Bắt đầu ở hồ chín sẽ tìm chung quanh còn không có bị thực sạch sẽ đạm tinh khí quỷ. Kêu gọi cháy phượng tới ăn. Hỏa phượng, mau mau mau, nơi này còn có một con không có tiêu tán. Mau tới ăn, hỏa phượng, nơi này còn có nửa chỉ. Mau mau mau mau, đừng làm cho nó tự động tiêu tán. Vậy đáng tiếc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Quả nhiên đi theo chủ nhân có thịt ăn à, nhị đuôi tạp mao hồ. Nhìn Lộ An Ninh mãn đường phòng chạy, có chút hâm mộ Hỏa Phượng theo Lộ An Ninh, có thể bị Lộ An Ninh như vậy mang theo tu luyện. Không giống nó chính mình, ngây thơ mờ mịt đến cơ duyên khai linh tính, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chính mình sờ soạng tu luyện. Cực cực khổ khổ tu 300 năm, mới tu ra nhị điều thật đuôi. Người cũng là đi theo nhân tu, mới tu ra nhiều thế này cái đuôi đi. Nhị đuôi tạp mao hầu cực kỳ hâm mộ xong Hỏa Phượng sau. Nhìn đi theo đại bạch hồ tiểu bạch hồ, tò mò hỏi nó một câu. Đúng vậy, đi theo ta tiểu gì làm tốt sự, tu vi lớn lên thực mau. Người cũng muốn nhiều làm tốt sự, tiểu bạch hồ một chút không kiêng kỵ đối ngoại nói nó tu hành. Phương thức, làm nhị đuôi tạp mao hầu nghe có chút bị chỉ điểm đến. Người thiên tư không tồi, muốn hay không cùng chúng ta hồi hồ tiên sơn, đi theo chúng ta lão tổ cùng nhau tu đạo. Đại bạch hồ đối ở phía nam gặp được tu luyện thành tinh tạp mao hồ. Vẫn là có chút chú ý, thấy nó độc thân tu hành, cũng không có đại gia chỉ điểm có thể ở không hồ tiên tín ngưỡng phía nam. Tu ra nhị đuôi. Cảm thấy kỳ thật thuộc không dễ, cho nên cảm nhớ chúng nó đều là cùng tộc, mời nó đi phương Bắc đi theo chúng nó hô tiên lão tổ tế thế tu hành. Ta có thể đi phương Bắc sao? Mặt trên không phải không cho chúng ta Nam Bắc thông hành sao? Tạp mao hồ đối với bạch hồ mời có chút kích động. Nhưng kích động sau lại cảm thấy nó không qua được sơn hải quan. Có thông quan công văn liền hảo. Ta lần này làm công văn, làm ta cùng ta hài tử lần này không cùng ta hồi phương Bắc Hồ Tiên Sơn. Còn muốn lưu tại phía nam bồi nàng chủ nhân dưỡng thai, đại bạch hồ cũng coi như là mưu lợi lợi. Dụng nàng làm xuống dưới thông quan công văn, làm tạp mao hồ cảm kích đối nó đã bài bái, tỏ vẻ thực cảm kích nó nguyện ý đem nó mang đi phương Bắc đi theo Hồ Tiên Lão Tổ. Chúng ta nhất tộc, có thể nhiều ra mấy cái đại gia, cũng nhiều có thể che chở chút hậu bối, làm hậu bối ở nhiều căng chút thời đại, căng quá không thể thành tinh lệnh cấm. Chúng ta nhất tộc cũng có thể lại phồn thịnh lên, đại bạch hồ cùng tạp mao hồ giải thích nó vì cái gì giúp đỡ nó đi phương Bắc nguyên nhân, làm tạp mao hồ nghiêm nghị khởi kính lên, chúng ta cảm tạ đại sư. Liền rời đi nơi này đi, đại bạch hồ thấy Lộ An Ninh mang theo ăn sạch sẽ đạm tinh khí quỷ hòa. Phượng ra tới, xem sắc trời không còn sớm, cũng liền mang theo tiểu bạch hồ cùng tạp mao hồ đi theo nàng từ biệt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đại sư, hồ tộc ghi khắc ngươi lần này ân tình, đại bạch hồ mang theo tạp mao hồ cùng tiểu bạch hồ thích. Hợp An Ninh được rồi bái lễ, làm Lộ An Ninh có chút ngượng ngùng né qua. Đại sư, thứ ta lắm miệng nhắc nhở ngươi một chút, đại bạch hồ ở Lộ An Ninh né qua chúng nó bái lễ sau. Do dự một chút vẫn là chuẩn bị nói cho Lộ An Ninh. Nó nhìn thấy Lộ An Ninh trên người sắp phát sinh một kiện không hảo việc. Đại sư ở trăm ngày trong vòng, khả năng muốn để tang. Đại sư nhiều chú ý bên người lão nhân thân thể trạng huống đi. Đại bạch hồ nhìn Lộ An Ninh phát. Gian ẩn hiện hiếu bố, nhắc nhở xong Lộ An Ninh. Đến lai lịch An Ninh có chút muộn nột nói lời cảm tạ. Cảm ơn nhắc nhở, ta liền không tiễn các ngươi. Về sau có duyên gặp lại, Lộ An Ninh tiễn đi bạch hồ chúng nó sau. Cảm xúc liền có chút hạ xuống, bị đi theo Hỏa Phượng mổ mấy khẩu, cũng không cảm giác dường như mặc kệ nó, cho nên đều không có phát hiện Hỏa Phượng trên người khởi biến hóa lớn. Cu cu cu cu, Hỏa Phượng mổ Lộ An Ninh mấy khẩu. Phát hiện Lộ An Ninh không chú ý nó, có chút nôn nóng trường kêu vài tiếng. đem Lộ An Ninh lực chú ý kéo đến nó trên người. Mới ngửa đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vây quanh Lộ An Ninh xoay vòng vòng. Cùng Lộ An Ninh triển lãm nó tân biến hóa, Lộ An Ninh chú ý tới hỏa phượng, lập tức phát hiện nó lông tóc trở nên càng thêm tươi đẹp. Lông đuôi cũng dài quá rất nhiều, màu gà càng là hồng tựa có thể tích xuất huyết giống nhau không nói. Hỏa phượng so tầm thường gà trống liền hùng tráng vài phần thân thể. Một đêm gian lại tăng trưởng mấy tấc. Hỏa phượng, ngươi như thế nào béo nhiều như vậy? Ai ra, ta nói chơi, ngươi đừng mổ ta, ta biết ngươi trường cái. Lộ An Ninh trước dùng sai từ bị hỏa phượng ghét bỏ mổ một ngụm. Lộ An Ninh sửa miệng sau hỏa phượng rất có khí thế sức sống nhìn Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất đi ôm nó. Do hỏi hiện tại biến hóa. Có phải hay không đại biểu nó có thể bồi nàng đến già rồi? Hỏa phượng a, ngươi đừng ném xuống chúng ta đi trước nga. Nhất định phải hảo hảo tu luyện. Chờ ta cùng A Kiệt đã chết. Ngươi cũng muốn sống hảo hảo, Lộ An Ninh không biết vì cái gì. Nói lời này thời điểm, khó chịu có chút muốn khóc. Nàng luôn là lưu không được bên người người. Cô cô cô, hỏa phượng dùng đầu cọ cọ ôm nó Lộ An Ninh. Tự an ủi bởi vì đại bạch hồ lời nói mà khổ sở lên Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh chậm rãi cũng thu liễm khởi trong lòng khổ sở buông ra nó. An bài hồ chín sẽ kế tiếp sự. Hình đại ca, này đó gà trống đêm nay cũng ra không ít lực, có thể đem chúng nó phóng lên núi sao? Lộ An Ninh nhìn bị cảnh sát bắt lại quan lồng gà đỉnh 80 chỉ gà trống. Do hỏi hình tĩnh có thể hay không nuôi thả rớt chúng nó. Có thể, ngươi tưởng đem chúng nó thả lại nơi nào? Hình tĩnh đang bị đồng sự hỏi gà trống kế tiếp xử lý biện pháp. Nghe Lộ An Ninh tưởng phóng sinh chúng nó. Lập tức đồng ý làm Lộ An Ninh nói thanh tạ. Hẳn là chúng ta tạ ngươi. Phá giải như vậy một cọc án tử, hình tĩnh không biết phía trước còn thực vui vẻ Lộ An Ninh. Vì cái gì đột nhiên biến khổ sở, cho nên có chút cẩn thận cảm tạ Lộ An Ninh sau. Làm Lộ An Ninh đi hắn bên trong xe nghỉ ngơi, ta phân phó hảo bọn họ đi xử lý gà trống, liền lái xe đưa ngươi về nhà ân, ta đi trong xe chờ ngươi, Lộ An Ninh mang theo hỏa phượng ngồi trên hình tĩnh xe. Hình tĩnh thực mau tại ngoại giao đại xong việc, trở lại bên trong xe, trưng cầu Lộ An Ninh ý kiến. Trước lái xe trở về Lộ ra nhà cũ, đem hỏa phượng đưa đến nơi nào? Hình đại ca, ngươi có thể chờ ta hả? Làm ta đi cho ta ra ra cùng ba ba mụ mụ thượng cây hương sao? Lộ An Ninh tới rồi Lộ ra nhà cũ, đem hỏa phượng phóng trong viện từ nó chính mình hoạt động sau. Nhìn nhà cũ nội phòng, cùng hình tĩnh đề ra nàng muốn đi cấp người nhà thượng cây hương sự. Yêu cầu ta bồi ngươi sao? Hình tĩnh không yên tâm Lộ An Ninh dò hỏi. Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ không cần bồi. Hình tĩnh cũng liền ở bên ngoài chờ Lộ An Ninh vào nhà dâng hương. Ra ra, ngươi có thể hay không vãn một chút tới đón nãi nãi. Lộ An Ninh quỳ gối bàn thờ trước. Dơ hương nhìn Lộ Đại Xuyên di ảnh. Nhịn không được cầu hắn vãn một chút mang đi Lộ nãi nãi. Ra ra, là thường thường lòng tham. Đã trộm nãi nãi này hơn nửa năm, còn cưỡng cầu cũng là chết nãi nãi phúc nguyên, Lộ An Ninh cầu xong sau. Nhìn Lộ Đại Xuyên di ảnh biên không ra tới vị trí. Lại biết nàng là làm khó người khác sửa miệng, ra ra, kỳ thật ngươi cũng tưởng nãi nãi đi bồi ngươi đi. Tựa như nãi nãi cũng nhớ ngươi giống nhau, Lộ An Ninh đem hương lư hương. Có chút tâm tình phức tạp nói ra những lời này sau. Sờ trên mặt bất chi bất giác chảy ra nước mắt, bắt đầu cùng nàng cha mẹ dâng hương. Gia gia, ba ba, mụ mụ, các ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ cùng ta chính mình. Các ngươi ở dưới không cần lo lắng. Lộ An Ninh đứng lên đối với cha mẹ cùng gia gia di ảnh đã bái. Bái, xoay người rời đi kia gian phòng. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nãi nãi, người còn chưa ngủ sao? Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh đưa về nội thành ra sao? Lộ An Ninh cùng hắn từ biệt sau lên lầu, phát hiện Lộ Nãi Nãi cũng không có đi ngủ, mà là ngồi ở phòng khách chờ nàng. Người không trở lại, ta nào ngủ? Lộ Nãi Nãi buông trong tay xem album, tháo xuống lão thị kính nhìn Lộ An Ninh. Phát hiện nàng không bị thương, vẫn luôn dẫn theo tâm thả xuống dưới, bắt đầu dò hỏi Lộ An Ninh đi ra ngoài xử lý ác quỷ nháo sự tình. Xử lý thế nào, đều làm tốt, nãi nãi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, đều mau đến buổi sáng. Lộ An Ninh một bên trả lời Lộ Nãi Nãi vấn đề, một bên đi đỡ Lộ Nãi Nãi, tưởng đưa nàng hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Lộ Nãi Nãi lại hỏi nàng có mệt hay không? Có đói bụng không? Ninh Ninh, ngươi vội một đêm không nghỉ ngơi, ngày mai cũng đừng đi học, bổ một ngày giấc ngủ. Hiện tại ta đi trước cho ngươi nấu điểm đồ vật ăn. Ăn no ở ngủ, Lộ Nãi Nãi đau lòng Lộ An Ninh hơn phân nửa đêm muốn đi liệu lý ở thành phố L hại. Người ác quỷ, vội vàng đi phòng bếp cấp Lộ An Ninh lộng đồ vật. Lộ An Ninh vốn định làm nàng không vội sống, cũng đi nghỉ ngơi. Lại nhìn đến Lộ Nãi Nãi phía trước xem album chung mấy chương lão ảnh chụp mà thất thần. Nãi nãi quả nhiên vẫn luôn không yên lòng ra ra, Lộ An Ninh cầm lấy album. Gần xem Lộ Nãi Nãi cùng Lộ ra ra tuổi trẻ khi kết hôn chiếu. Nhìn bọn họ ăn mặc quá khứ hôn phục, trai tài gái sắc cười nhìn lẫn nhau bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy đi trước một bước Lộ Đại Xuyên. Có thể sẽ hy vọng Lộ Nãi Nãi đi bồi hắn, liền như Lộ Nãi Nãi nếu không phải nhớ nàng cùng Lộ An Kiệt, cũng sẽ ở hắn sau khi chết, không sống sót sao sao muốn đuổi theo mà đi. Bọn họ hai người hơn phân nửa đời đều ai cũng không rời đi ai. Sau khi chết cũng tưởng tiếp tục bên nhau đi. Ninh Ninh, mau tới ăn mì, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Một hồi ta cho ngươi gọi điện thoại. Lộ Nãi Nãi từ trong phòng bếp truyền đến kêu Lộ An Ninh thanh. Lộ An Ninh lên tiếng. Cẩn thận khép lại Lộ Nãi Nãi chân quý lão tướng sách. Cương tự xả ra gương mặt tươi cười chạy tới phòng bếp tìm Lộ Nãi Nãi. Lúc sau Lộ An Ninh ăn xong mặt, Lộ Nãi Nãi thúc giục nàng đi ngủ. Đợi lát nữa Giai Duyệt tới kêu ngươi đi học. Ta sẽ nói cho nàng ngươi hôm nay không đi học. Thuận tiện làm nàng đem ta cho ngươi chủ nhiệm lớp viết xin nghỉ điều mang đi. Ngươi mau đi ngủ, đừng lo lắng những việc này. Lộ An Ninh tự mình xem Lộ An Ninh nằm lên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, xem nàng nhắm mắt bắt đầu ngủ, cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn thủ Lộ An Ninh ngủ mới rời đi. Làm Lộ An Ninh một ngủ tới rồi buổi chiều 3 giờ. Nghe được trong nhà có người tới bái phòng thanh âm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngũ di bà, An Ninh ở nhà nghỉ ngơi à? Chúng ta còn tưởng rằng nàng ở đi học đâu. Là tìm nàng có một số việc. Ngũ di bà, đừng đánh thức nàng, đừng đánh thức, chúng ta chờ nàng tỉnh ngủ thì tốt rồi. Vốn chính là tưởng buổi tối thỉnh các ngươi đi XX khách sạn lớn ăn cơm thời điểm hỏi. Hiện tại cũng không vội, làm An Ninh ngủ nhiều sẽ, hỏi chuyện gì à? Hai tử sự, nàng gì bà, ngươi không biết. Lộ An Ninh nghe được ngoài phòng hạ giọng đối thoại. Nghe thanh âm nhận ra tới người là Nghiêm người nhà, cảm thấy nàng cũng ngủ tiếp không đi vào, cũng liền rời khỏi giường. Ninh Ninh, đói bụng sao? Đồ ăn chờ ôn trong nồi đâu? Ngươi đi rửa mặt hảo ra tới ăn. Lộ Nãi Nãi xem Lộ An Ninh đi ra phòng ngủ, cũng không có lập tức làm nàng giúp thân thích tương xem, mà là quan tâm Lộ An Ninh ăn cơm vấn đề. Dì tư bà, biểu gì, biểu tỷ, Các ngươi tới, Lộ An Ninh trước cười lễ phép kêu người tới sau. Từ các nàng tướng mạo thượng, nhìn ra các nàng muốn tới hỏi sự không phải cái gì nan giải quyết sự. Cũng liền đi trước cấp chính mình rửa mặt hào, sau đó đi ra ngồi vào vẫn luôn có chút khẩn trương nhìn nàng biểu tỷ Thẩm Khải Duyệt bên người. Biểu tỷ hôm nay tới, là muốn hỏi ngươi kết hôn nhiều năm, như thế nào vẫn luôn không mang thai đi. An Ninh biểu muội ngươi nhìn ra tới, chính là ta thật sự mệnh chung vô con cái. Lộ An Ninh chủ động đề ra Thẩm Khải Duyệt tới câu hỏi sự. Làm Thẩm Khải Duyệt rất là khẩn trương truy vấn. Biểu tỷ, ta xem ngươi tướng mạo không phải vô con cái duyên người. Ngươi cho ta tay tương xem một chút, Lộ An Ninh chuẩn bị từ tay tương thượng. Nhìn xem Thẩm Khải Duyệt con cái cung vị, biểu tỷ con cái duyên không tính kém. Mệnh nhi nữ song toàn, vừa lúc có một tử một nữ, mà một tử đã ở ngươi dưới gối, là con nuôi, một nữ còn lại là muốn qua đại sung, ngươi mới có thể hoài thượng, ta còn có thể có cái nữ nhi sao? Thẩm Khải Duyệt có chút kích động phản bắt lấy Lộ An Ninh tay hỏi. Lộ An Ninh gật đầu, Thẩm Khải Duyệt cao tâm một hồi, mới chú ý tới Lộ An Ninh nói, đại sung. An Ninh biểu muội, ngươi nói ta qua đại sung mới có thể mang thai. Đây là cái gì, đại sung sao? Ta mệnh kiếp sao? Thẩm Khải Duyệt quan tâm hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh còn không có trả lời nàng vấn đề này. Bên người nàng mẫu thân Nghiêm Minh Nhiêu cùng bà ngoại Vương Tĩnh Vân tắc đồng thời thay đổi sắc mặt. Khải Duyệt, ngươi cùng Lưu Hào Minh kết hôn ngày đó, ta không phải làm ngươi nhất định phải tránh thai phụ sao? Nghiêm Minh Nhiêu chụp Thẩm Khải Duyệt hỏi nàng kết hôn ngày đó sự. Thai phụ, ngày đó ta không gặp được thai phụ nha. Thẩm Khải Duyệt có chút hoang mang nhìn nàng mẫu thân. Lộ An Ninh còn lại là căn cứ Thẩm Khải Duyệt trên người mang đại sung tình huống nói cho nàng. Nàng thật là kết hôn ngày đó gặp được thai phụ, va chạm tới rồi thai thần, cho nên mới sẽ cùng trượng phu đều thân thể không có lầm. Lại kết hôn mau 7 năm còn không có có thể mang thai có hai tử. Kia thai phụ sợ, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan trọng nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Kia thai phụ sợ là kia sẽ cũng không biết nàng mang thai. Mới không biết kiêng dè ngồi ngươi hôn giường. Vọt ngươi thai vạn, ngươi cùng nàng kia mệnh tương có chút quá mức tương khắc. Cho nên nàng hướng ngươi hướng có chút tàn nhẫn, làm ngươi 35 tuổi lúc sau mới có thể có thai vận, 35. Kia không phải còn có 5 năm ta mới có thể mang thai. Thẩm Khải Duyệt có chút khó chịu, nàng là thật sự hảo muốn chính mình dựng dục hài tử. Ninh Ninh, ngươi có thể giúp ngươi biểu tỷ hóa hạ đại sung sao? Nàng mấy năm nay muốn hoài hài tử, đều tưởng muốn điên rồi, Vương Tĩnh Vân xem ngoại tôn nữ mất mát bộ dáng. Nghĩ nhiều năm như vậy nàng đang mang thai sự thượng ăn khổ. Cũng liền cầu Lộ An Ninh một câu, hóa đại sung sao, kia biểu tỷ ngươi đem ngươi cùng ngươi trượng phu bát tự cho ta xem. Ta nhìn xem các ngươi có thể hay không hóa, Lộ An Ninh muốn Thẩm Khải Duyệt cùng hắn trượng phu. Bát tự. Dùng giấy bút suy tính lên, nhưng mà suy tính đến một nửa, Lộ An Ninh mày liền nhíu lại, A Còng Xuân tác giả tối hôm qua hảo xuân, phục chế văn bản thời điểm, đem văn bản lầm xóa phần sau đoạn còn đóng cửa bảo tồn. Tức chết Xuân tác giả, mặt sau có đến trọng mã khóc chít chít QAQA còng mặt sau đề cập đến kết hôn ngày đó bị thai phụ hướng. Thai thần. Cái này giống như rất nhiều địa phương đều sẽ có cấm kỵ cách nói đi. Xuân tác giả quê nhà bên này có cái này cấm kỵ. Chính là kết hôn ngày đó, tân nương tiến tân lang ra khi, không thể có thai phụ đón chào. Thai phụ yêu cầu lảng tránh cái này thời khắc, hôm nay thai phụ cũng không thể đi ngồi tân nhân tân giường. Bằng không liền sẽ vọt tới tân nương, làm tân nương ở mấy năm nội hoài không thượng hài tử. Cái này cấm kỵ Xuân tác giả viết chuyện xưa thời điểm. Cố ý tra xét chút tư liệu cùng trường hợp, phát hiện thật đúng là có chút chuẩn. cho nên tiểu thiên sứ nhóm kết hôn thời điểm, nhiều chú ý hạng Nga tương đương dù sao kết hôn ngày đó. Lấy vạn sự đều làm tốt trước bằng, mũ, bằng A còng cuối cùng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có cấp bổn văn tưới một ít Nga, lập tức cuối tháng, không cần dinh dưỡng dịch, cũng sẽ thanh linh Nga tương đương bằng, mũ, bằng, hết chương.